Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785, trang 785. Có đôi khi, Sở Đức ở trên chiến trường thần sắc, thậm chí có thể đem áo lai đế quốc chính mình binh lính đều sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn lập tức liền mất khống chế. Như thế nào sẽ như vậy? Phương Tiêm Vân nghĩ trăm lần cũng không ra. Phương Tiêm Vân hoàn toàn không hiểu. Liền ở tình thế một mảnh rất tốt thời điểm, vì cái gì Sở Đức sẽ ra như vậy sự? Vì cái gì? Rõ ràng bọn họ khoảng cách thành công gần chỉ có một bước xa. Có đôi khi Phương Tiêm Vân thậm chí có loại kỳ quái ảo giác, Sở Đức tựa hồ như là ở mực tệ chính mình trong lòng kia chỉ quái thú tùy ý sinh trưởng giống nhau. Này đủ loại dấu hiệu đều làm Phương Tiêm Vân trong lòng sinh ra một loại không ổn dự cảm. Phương Tiêm Vân là hy vọng chính mình đi theo trưởng quan là cái có thể đánh người, nhưng là này cũng không đại biểu Phương Tiêm Vân hy vọng chính mình trưởng quan là cái chỉ biết đánh nhau kẻ điên. Hắn càng hy vọng chính mình đi theo trưởng quan là cái có đầu óc người. Đoạn thời gian đó, áo lai đế quốc người vừa nghe Phương Tiêm Vân là Sở Đức thủ hạng người, đều sẽ không tự chủ được đôi hắn ghé mắt. Phương Tiêm Vân biết bọn họ cái loại này ánh mắt sở đại biểu ý tứ, bọn họ đều ở sợ hãi Sở Đức. Phương Tiêm Vân biết còn như vậy đi xuống, Sở Đức có lẽ sẽ bước lên đệ nhất kỵ sĩ bảo tòa. Nhưng là, hắn cũng nhất định sẽ khoảng cách Phương Tiêm Vân chờ mong càng ngày càng xa, bởi vì một cái chỉ biết nổi điên kẻ điên có lẽ có thể trở thành người khác trong tay dùng tốt đao, nhưng là hắn tuyệt đối không thể trở thành thao bàn giả. Là cái gì làm Sở Đức đã xảy ra lớn như vậy biến hóa? Lại là cái gì có thể làm Sở Đức đột nhiên từ bỏ chính mình đã từng như vậy lý trí tư duy, mà đi lựa chọn làm này đó kẻ điên giống nhau sự đâu? Phương Tiêm Vân nếm thử rất nhiều lần, hy vọng chính mình có thể ngăn cản Sở Đức. Hắn nỗ lực nhiều năm như vậy, tuyệt đối không thể ở ngay lúc này uổng phí. Nhưng mà chuyện tới trước mắt, Phương Tiêm Vân nhìn Sở Đức đôi mắt lại luôn là nói không ra lời, bởi vì không có người biết ở lúc ấy nhìn thẳng Sở Đức đôi mắt yêu cầu cỡ nào đại dũng khí. Phương Tiêm Vân mỗi lần đối diện thời điểm đều cảm thấy nơi đó mặt cất giấu một con dã thú, tùy ơi sẽ lao tới đem chính mình cấp giết chết. Phương Tiêm Vân thừa nhận chính mình là cái nhát gan người sợ chết. Dần ra có thể khuyên can trụ Sở Đức người càng ngày càng ít, mà Sở Đức trên người mùi máu tươi cũng càng ngày càng nặng. Alice tướng quân nhưng thật ra ở lúc ấy phá lệ coi trọng Sở Đức. Nàng xưng Sở Đức vì quốc chi trọng thần, nhưng mà ở được đến Alice tướng quân khích lệ về sau, Sở Đức giống như cũng không có cỡ nào vui vẻ bộ dáng. Cái này làm cho Phương Tiêm Vân càng thêm đau đầu không thôi. Hắn không rõ, liền Alice tướng quân khen ngợi đều không thể làm Sở Đức vui vẻ như vậy, trên đời này còn có thể có thứ gì có thể khiến cho hắn vừa lòng? Chính là ở một ngày nào đó chạng vạng, Phương Tiêm Vân thấy hồi lâu cũng không từng ở trên chiến trường xuất hiện quá người kia. Nói đến cũng thật sự kỳ quái, đương đầy trời cát vàng bay múa bên trong, cái kia có chút thon gầy nam nhân rất xa nhìn bên này liếc mắt một cái, khi cái kia gần nhất vẫn luôn ở nổi điên người trong nháy mắt liền dừng lại. Hắn đứng xa xa nhìn vô mặt, mà trong nháy mắt kia Phương Tiêm Vân thậm chí cũng có loại kỳ quái ảo giác, Sở Đức lâu như vậy tới nay sở dĩ vẫn luôn như vậy nổi điên chính là vì chờ trước mắt người kia. Phương Tiêm Vân một cái run run làm chính mình phục hồi tinh thần lại. Sao có thể? Hắn ở trong lòng cười nhạo chính mình vài cái, tâm nói chính mình thật là hồ đồ. Sở Đức làm như vậy sao có thể là vì vô mặt? Huống hồ đem vô mặt từ trên chiến trường bước ra tới, đối Sở Đức có chỗ tốt gì? Vô Mặt tên này cũng không phải là cái gì dễ chọc nhân vật, Phương Tiêm Vân không thể tưởng được Sở Đức làm như vậy một đinh điểm chỗ tốt, chẳng lẽ nói Sở Đức không hy vọng Vô Mặt chết ở không người địa phương, mà là hy vọng ở mọi người trước mặt, thân thủ hành hạ đến chết hắn sao? Phương Tiêm Vân một bên ở trong lòng âm thầm bật cười, một bên đối Sở Đức nói, tướng quân, Vô Mặt vừa mới bệnh nặng mới khỏi, trước mắt đúng là giết hắn tốt nhất thời điểm, ta nghe nói gần nhất Hải Cách Đặc Quốc bên kia cho hắn điều tới một đám tân binh, đều là các gia tộc gián điệp, chúng ta có thể từ này đàn tân binh bên kia công phá, nhất định làm ít công to. Ngươi nhưng thật ra có tâm, Sở Đức chậm rãi nói, không hổ là ta nhất trung tâm thuộc hạ, Phương Tiêm Vân lập tức cúi đầu nói, không dám không dám, hắn chính âm thầm may mắn, mấy ngày hôm trước vừa vặn tiếp đãi Khải Phong phái tới người, hôm nay nói không chừng liền có thể đem Vô Mặt mệnh lưu lại nơi này. Khi lại bỗng nhiên nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một tiếng thực bình đạm thanh âm nói, Phương phó quan, nhưng thật ra mọi chuyện đều ở thay ta suy xét, chẳng qua có một số việc Phương phó quan quả thực quá nhọc lòng, ta liền khẩu đều không có khai. Phương phó quan cũng đã giúp ta làm thỏa đáng. Phương Tiêm Vân nghe Sở Đức khích lệ, lời này thật là lời hay, chỉ là trong nháy mắt, Phương Tiêm Vân lại mạc danh cảm thấy chính mình phía sau lưng thượng nổi lên một tầng nổi da gà. Phương Tiêm Vân còn không có tới kịp nói cái gì, liền nghe thấy Sở Đức tiếp tục biếng nhác nói, quả thực chính là giống ở gấp không chờ nổi hy vọng ta chết, sau đó lại dùng tay của ta đi làm chuyện ngươi muốn làm giống nhau. Chương 392 dược tề hướng đi. Phương tướng quân, chúng ta không thể còn như vậy chờ đợi. Liền ở Phương Tiêm Vân còn đang suy nghĩ quá khứ một ít việc khi có người bỗng nhiên từ bên ngoài gõ vang lên môn, thanh âm này cũng đem Phương Tiêm Vân từ khó được hồi ức đánh gãy ra tới. Phương Tiêm Vân ngẩng đầu vừa thấy là hắn thủ hạ nào đó quân nhân, kia quân nhân đi tới, trong tay cầm càng hậu một chồng thỉnh chiến thư lại đây, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo. Hết chương.